Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977. Tiểu tử này là đang giả heo ăn hổ. Thật là hắc ám chi lực sao? Vương Định Quang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tản ra hắc ám u quang linh hồn trưởng ấn. Thật sự là một khắc cũng bỏ không được rời đi. Từ đạo kia trưởng ấn bên trong, hắn cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc. Trước đó tại đối diện băng linh hồn thể tạo áp lực thời điểm, Vương Định Quang liền cảm thụ qua một lần hắc ám chi lực rồi. Về sau Diệp Băng nhẹ nhõm thu hồi linh hồn chi lực, làm cho hắn trong lòng có một loại mịt mờ suy đoán. Nhắc tới thế gian còn có một loại cái gì lực lượng, có thể làm cho một cái nửa bước thần giai linh hồn thể, có thể sinh sinh tiếp nhận thần giai cao cấp linh hồn cưỡng chế. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có hắc ám huyền băng hắc ám chi lực rồi. Trên thực tế Vương Định Quang trong lòng suy đoán, cùng sự thật còn có một chút xuất nhập, nếu như chỉ là đơn nhất hắc ám huyền băng hắc ám chi lực. Nhiều nhất nhường nửa bước thần giai Diệp Băng linh hồn, chống lại một cái thần giai cao cấp linh hồn mà thôi. Mà lại còn chưa nhất định có thể kiên trì hai nén hương thời gian. Tại Diệp Băng thể nội, ngoại trừ hắc ám huyền băng hắc ám chi lực, còn có hắc ám liệt viêm hắc ám chi lực, hai loại lực lượng gia trì, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nếu như Diệp Băng thật toàn lực xuất thủ, trực tiếp đem Vương Định Quang đánh bại cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ là hắn đối vị này công chính không thiên vị chú khí thần điện trưởng lão ấn tượng không tệ. Cũng không có làm như vậy thôi. Cho nên giờ phút này nhìn trong mắt mọi người màu đen linh hồn trưởng ấn. Mặt ngoài khí tức chỉ có nửa bước thần giai, lại là gia trì hai đại hắc ám chi lực đặc thù hồn kỹ. Dạng này hồn kỹ, đối với thân người bản thể đồng thời không có cái gì đại dụng. Nhưng đối với một chút linh hồn thể, hoặc là nói một ít đặc thù linh thể, áp chế hiệu quả liền không gì sánh kịp rồi. Mộc Cửu Lôi Lôi Đình chi lực gia trì linh hồn trưởng ấn. Tự nhiên cũng thuộc về linh thể một loại, buồn cười hắn còn tràn đầy tự tin, cho là mình thần giai trung cấp linh hồn, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay đem tiểu tử kia linh hồn trưởng ấn đánh nát. Lại đem nó linh hồn bản thể xé rách thành mảnh vỡ. Nát, đắc chí vừa lòng Mộc Cửu Lôi. Sau một khắc linh hồn thể trong miệng đã là phát ra một đạo hét to thanh âm. Nghe vào mọi người trong tai rõ ràng là có một loại dị dạng chấn động. Phảng phất linh hồn đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng bình thường. Oanh, Mộc Cửu Lôi trong miệng hét to âm thanh rơi xuống. Sau đó đám người liền thấy hai con to lớn linh hồn trưởng ấn. Đã là ầm vang giao kích ở cùng nhau. Sóng năng lượng vô hình bộc phát ra. Nhưng một chút cách hơi gần thần giai chú khí sư bọn họ. Đều không tự chủ được lui hai bước. Nhưng mà sau một khắc phát sinh tình hình, lại là làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Bởi vì cái kia nhìn như chỉ có nửa bước thần giai màu đen linh hồn trưởng ấn. Cũng không có tại Mộc Cửu Lôi khống chế phía dưới màu bạc trưởng ấn oanh kích phía dưới. Tiêu tán theo mà ra, mà là quỷ dị cầm cự được rồi. Một màn này không thể nghi ngờ là nhường không ít người cái cầm đều kém chút cả kinh rớt xuống tình. Trạng, cái này vẫn là chênh lệch gần ba cái cảnh giới hồn kỹ đối kháng sao? Cái này rõ ràng chính là thế lực ngang nhau nha, điều đó không có khả năng. Đứng ngoài quan sát đám người cũng vẻn vẹn trăm mối vẫn không có cách giải mà lòng sinh chấn. Kinh thôi, nhưng xem như người trong cuộc Mộc Cửu Lôi, lại là tại hai đại linh hồn trưởng ấn vừa mới tương giao thời điểm. Liền cả kinh hô to lên tiếng. Làm một sự kiện thoát ly tầm kiểm soát của mình, hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau phát triển mà đi thời điểm. Mang cho người trong cuộc trùng kích là không có gì sánh kịp. Cũng tỉ như nói thời khắc này Mộc Cửu Lôi, bởi vì hắn không chỉ có cảm ứng được chính mình lôi đình chi lực gia trì hồn kỹ trưởng ấn. Cũng không có chiếm được một tia thượng phong, ngược lại là tại hai đại chiến ấn giao kích cùng một chỗ đồng thời. Nhiều hơn một loại bị áp chế cảm giác, Mộc Cửu Lôi cái kia không có gì bất lợi lôi đình chi lực. Tại vừa mới chạm đến Diệp Băng linh hồn trưởng ấn một khắc này. liền bị hai đại lôi đình chi lực cho đồng hóa mất rồi. Lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng dung hợp mà thành lôi đình chi lực. Coi như Diệp Băng cũng không có dùng nó đến khắc địch chế thắng. Nhưng chỉ là hóa giải một cái mộc cửu lôi đình chi lực. Hay là không nói chơi. Kể từ đó, mộc cửu lôi đắc ý nhất lôi đình chi lực, đã từng tiêu diệt qua không ít linh hồn cường giả hồn kỹ. Hoàn toàn không có đất dụng võ. Đối với điểm này, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà nhường mộc cửu lôi càng thêm không thể lý giải sự tình đã là tùy theo mà đến. Lúc này Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý, chỉ là đánh tan linh hồn này trưởng ấn, cũng không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Bành, vẻn vẹn hai hơi thời gian, mộc cửu lôi cái này thần giai trung cấp linh hồn hồn kỹ trưởng ấn. Chính là bị Diệp Băng màu đen trưởng ấn cho đánh cho tan thành mây khói. Làm cho đứng ngoài quan sát đám người trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đó còn là lôi thần điện đại danh đỉnh đỉnh mộc cửu lôi sao? Đó còn là cường đại thần giai trung cấp linh hồn sao? Làm sao mộc cửu lôi cái này thần giai trung cấp linh hồn? Tại Diệp Băng cái kia nửa bước thần giai linh hồn phía dưới. Vậy mà so tại thần giai cao cấp linh hồn cường giả Vương Định Quang trong tay còn muốn không chịu. Nổi đâu, chỉ ít lúc trước mộc cửu lôi tại Vương Định Quang linh hồn áp bách phía dưới. Còn giữ vững được 89 hơi thở thời gian, tại một đám tham gia khảo nghiệm thần giai chú khí sư bên trong. Đều xem như người nổi bật rồi. Thế nhưng là tại cùng thiếu niên áo trắng kia linh hồn đối chiến thời điểm. Mộc cửu lôi vậy mà vẻn vẹn giữ vững được hai hơi thời gian. Dù là chỉ là một cái hồn kỹ trưởng ấn, nhưng cũng quá để cho người ta khó có thể lý giải được rồi. Không tốt, đám người còn có tâm tư cùng thời gian ở bên cạnh chấn kinh cùng suy đoán. Nhưng ở cái kia hồn kỹ trưởng ấn bạo liệt một sát na. Mộc cửu lôi rốt cục ý thức được một ít gì đó rồi. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Đáng chết, Vương Định Quang lão gia hỏa này căn bản không có đổ nước. Tiểu tử này là đang giả heo ăn hổ. Đến giờ khắc này, mộc cửu lôi tâm tư đột nhiên trở nên vô cùng thanh minh. Nó sâu trong đáy lòng mắng to một tiếng về sau. Thực sự có vô tận hối hận. Hắn biết mình lần này là lỗ mãng. Chỉ là mộc cửu lôi làm sao biết Diệp Băng xác thực chỉ có nửa bước thần giai linh hồn chi lực. Có thể tại Vương Định Quang trong tay kiên trì thời gian lâu như vậy. Lại có thể dễ như trở bàn tay đánh nát linh hồn của hắn trưởng ấn. Chỉ là mượn hai đại hắc ám chi lực mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, cảm thụ được cái kia màu đen linh hồn trưởng ấn đã hướng phía linh hồn của mình bản thể đánh tới. Mộc cửu lôi sâu trong đáy lòng liền không khỏi vì đó cảm ứng được một tia bất an. Thậm chí có thể nói là một loại uy hiếp chí mạng. Trong lúc một khắc, mộc cửu lôi chỉ là ý thức được thiếu niên áo trắng kia giả heo ăn thịt hổ. Nhưng không có như Vương Định Quang bình thường nhận ra đó là hắc ám chi lực. Bởi vậy hắn còn ôm một tia hy vọng xa vời. Bất kể nói thế nào, mộc cửu lôi cũng tại Vương Định Quang linh hồn áp bách phía dưới giữ vững được 89 hơi thở thời gian. Diệp Băng mặc dù giữ vững được hai nén hương, nhưng rất rõ ràng cũng không có đạt tới thần giai cao cấp linh hồn. Nếu mọi người cùng là thần giai trung cấp linh hồn, cái kia mộc cửu lôi liền có tuyệt đối lý do tin tưởng. Coi như thiếu niên áo trắng kia linh hồn thể so với chính mình muốn mạnh hơn một chút. Khẳng định cũng là không thể nào đem chính mình đánh chết. Chính là những này mịt mờ suy nghĩ. Hủy mộc cửu lôi cuối cùng một tia sống sót hy vọng. Như hắn tại ý thức đến không đúng thời điểm, trước tiên đem linh hồn thể lùi về nhục thân bản thể bên trong. Diệp Băng tự nhiên cũng không làm gì hắn được. Hết chương.